trên lưng của ta có thể cảm giác được ánh mắt bọn hắn đang thúc giục ta báo thù rửa hận. Bóng xám lóe lên, ánh mắt Vân Dương như hóa thành hai tia chớp lóe sáng trong sương mù dày đặc. Giờ khắc này, nợ máu các ngươi gây ra, chỉ dựa vào tính mệnh mấy người các ngươi, há có thể gánh được bồi thường được. Coi như toàn bộ ma y phái các ngươi hủy diệt, vẫn còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Vân Dương nhàn nhạt nói. Ta vừa nói qua, tu giả cao tâm cấm bước vào đại lục chan bá, đây là thiết luật của thiên huyền, nếu như đã bước chân vào, vậy phải có một kết quả, ngọc đường ta chinh chiến bao năm, môn phái thế ngoại chưa từng tham dự. Các ngươi lại không tiếc vi phạm tổ huấn, nhảy vào đối địch với ngọc đường ta, nếu cuối cùng mà còn có thể lưu lại truyền thừa, chẳng phải sẽ khiến càng nhiều người giữ lại chút may mắn. Ma y phái. Vân Dương hét lớn một tiếng. Hôm nay tất diệt ngươi. Vương Trường Phong cùng các tổ hằng thảm âm cười to. Ha ha ha ha. Ma y phái, ma y phái. Hai người bốn mắt đấm lệ nhìn lại, vậy mà không nói gì, nói đến hiện tại, lời cũng đã tuyệt, thực sự không cần nói thêm gì nữa. Quyết tâm của Vân Tôn tựa thập vạn đại sơn, trùng điệp không thể dung chuyển. Hôm nay ma y phái diệt, đã là điều tất nhiên. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương thứ 7 châm cầu kim phiếu cầu đô na te. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương không. Di giới tê tê cơ. Xin chào đạo hữu, cảm tạ đã ủng hộ tê tê cơ trong thời gian qua. File ebook này được tạo bởi chức năng viên của Di giới chuyên dành cho những thành viên xe mi ơn của chúng tôi. Nếu muốn đọc nhiều hơn hãy tham gia Di giới tại địa chỉ http://sơn. Chân thành kính chúc đạo hữu có khoảng thời gian thật vui vẻ. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương không. Giới thiệu. Dành riêng cho các viễn thông. Linh chuyển sơ trai em ta la chi ton riêng. Bản quyền thuộc về cơ tác giả và dịch giả. Mong mọi người tôn trọng không chia sẻ file này. Dược bất thành đan chỉ là độc. Người không thành thần trung thành cho. Một thiếu niên như thần, mang theo hỗn độn kim liên, sông đại lục, phá huyền giới, trưởng khống tinh không. Ngươi có thần cốt chi uy, ta có cửu tôn dị lực. Phong vô tướng, vân vô hình, vô khổng bất nhập. Ngươi có bảo đao đồ long, ta lại có thiên ý chi nhận. Đao chi bá, kiếm chi vương, vô kiên bất tồi. Thuận thiên tu mệnh, nghịch thiên luyện khí. Ta chấp thiên đạo, trưởng thiên ý. Ngôn xuất pháp tùy, sinh tử nhất niệm. Cửu tôn quy nguyên, độc tôn độc bá. Một câu nói, hủy diệt cửu tôn, cũng câu nói đó, tạo nên Chí Tôn vô địch. Chuyện khó khăn nhất đời người, đó là nói đạo lý với nữ nhân Vân Dương ai thán.